Mẹ đã nói rồi mà, lúc Phan Phùng Hiếu đến nhà chúng ta, Vũ Linh Đan đã giả vờ làm người tốt, thì ra là âm thầm muốn nói bậy bạ với Phan Phùng Hiếu. Nguyễn Kim Thanh vô cùng tức giận, trong đầu bà ta đã muốn băm vằm Vũ Linh Đan ra làm nghìn mảnh rồi. Nếu kẻ tiết lộ là Vũ Linh Đan thì tất cả mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Nguyễn Kim Thanh đã nghĩ ra kế sách tiếp theo rồi, bà ta nói. Bây giờ mẹ phải đi tìm ba con, kể hết mọi chuyện cho ba con nghe. Bây giờ con ở đây, nếu không được sự cho phép của mẹ thì không được ra ngoài, hiểu không? Con biết rồi, mẹ à, nếu lần này thật sự là do Vũ Linh Đan giở trò thì chắc chắn con sẽ không tha cho chị ta. Chấm, Vũ Hải Yến trợn mắt lên, cũng tỏ ra vô cùng tức giận. Vũ Linh Đan, chị đừng bao giờ nghĩ rằng có thể sống yên ổn. Nguyễn Kim Thanh đi vào phòng ngủ thì phát hiện bà trang điểm của bà ta bị bới tung lên, lại nhìn Vũ Phong Toàn đang quay lưng lại với bà ta, trong lòng Nguyễn Kim Thanh liền cảm thấy không ổn rồi. Nhưng bà ta vẫn cố gắng nở nụ cười, vội vàng chạy đến ôm lấy Vũ Phong Toàn từ phía sau, nói. Ông làm sao vậy, mưa to như thế mà không đợi hai mẹ con tôi, vừa nãy Hải Yến về nhà còn hắt xì mấy cái ấy. Kim Thanh à, mấy năm nay tôi mua cho bà rất nhiều đồ trang sức đúng không? Vũ Phong Toàn đẩy tay Nguyễn Kim Thanh ra, lạnh lùng hỏi. Nguyễn Kim Thanh gật đầu tỏ vẻ bà ta không biết chuyện gì hết hỏi. Đúng vậy, nhưng tại sao ông hỏi tôi như vậy? Vũ Phong Toàn lấy điếu thuốc đang cháy giờ dập tắt trong gạt tàn rồi lại gần phía bàn trang điểm, nói. Bà để toàn bộ trang sức ở đây đúng không? Tôi vừa tìm hết rồi, ngoài một ít đồ trang sức ở đây vẫn còn thiếu rất nhiều món trang sức khác. Bây giờ tôi hỏi bà, số trang sức còn lại bà đem đi đâu hết rồi? Nguyễn Kim Thanh bối rối, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu nữa, nhưng bà ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ trang sức còn lại tôi không hay dùng nên mang ra ngân hàng gửi rồi, sao, ông không tin tôi sao? Nguyễn Kim Thanh kéo tay Vũ Phong Toàn, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay ông ta tỏ ý muốn làm nũng. Vũ Phong Toàn khẽ nheo mắt lại nhìn thật kỹ người phụ nữ trước mặt, nhìn một lúc lâu ông ta phát hiện ra rằng dường như Nguyễn Kim Thanh đứng trước mặt ông ta không còn giống với Nguyễn Kim Thanh mà ông ta đã từng quen biết nữa. Kim Thanh à, Vũ Phong Toàn nhìn bà ta, nhẹ nhàng nói. Tôi ở đây, Nguyễn Kim Thanh vội vàng ôm chặt lấy Vũ Phong Toàn trong lòng, lại cọ quậy mấy cái, chỉ mong rằng bà ta dùng cách này có thể làm cho Vũ Phong Toàn hết giận. Cách chương.